không biết sống chết. Cảm giác được người ra tay phía sau chính là Lôi Thiên vừa thất bại trong tay hắn khi nãy. Hai mắt Nhạc Vũ rét lạnh, độn quang bỗng dưng gia tăng thêm mấy lần. Chỉ chợt lóe thân liền lôi kéo theo Huyền Nguyên Tử rời khỏi nơi đó, xuất hiện ở xa xa mấy vạn trượng. Ngay sau đó một đạo lưỡng nghi ly hợp nguyên tử lực lượng xa xa hút nhiếp Lôi Thiên. Ngay khi Lôi Thiên còn đang kinh hãi, đã bị Nhạc Vũ đẩy mạnh về phương hướng ngân sắc chiến xa. Tiếp theo sau Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quan tâm tới người này, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một chiếc ngân sắc chiến xa. Bên trên 40 ngân sắc chiến xa, những người khống chế đều có được vương hầu tử khí thật nồng đậm, đều là người có được tước vị trên thân. Mà giờ phút này người hắn đang nhìn tới tử khí càng nồng đậm nhất, còn ẩn chứa một tia kim sắc, chiến lực mạnh nhất trong số những ngân sắc chiến xa. Nhân vật bậc này ở trong Trấn Lương quốc địa vị nhất định không thấp. Không biết lần này bọn hắn muốn bắt giữ nhiều linh tiên như vậy rốt cục là vì nguyên nhân gì? Bên dưới Huyết Vân Sơn mạch rốt cục đã cất giấu bí mật gì? Hai mắt híp lại, trong mắt Nhạc Vũ lấp lánh tinh mang, đang dự định ra tay, trong lòng chợt sinh cảnh báo, không khỏi theo bản năng lập tức bỏ qua ý định bắt giữ người kia, ngược lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy kim sắc chiến xa đã xa xa hướng bên này bay tới, vẻ mặt thiếu niên hung ác âm trí kia tràn đầy giận dữ. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, tam vương tử này tuy làm kẻ khác kiêng kỵ nhưng còn chưa đủ sức làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Ngay sau đó hắn chợt thấy trên không trung xa xa một đạo quang mang chụp xuống, mấy người Hoàng Thao cùng Thiên Thương đã vùng thoát khỏi ngân sắc chiến xa lao ra hơn 10 vạn dặm liền bị cuốn lấy, không chút sức phản kháng mạnh mẽ thu nhiếp trở về. Thái Ất Chân Tiên, Nhạc Vũ chỉ thấy xa xa tựa hồ có 3 bóng người đang đứng trên không trung. Trong lòng hắn chợt kinh động, lập tức thu liễm pháp lực toàn thân bảo trì ở trình độ linh tiên cảnh giới đỉnh phong. Tiếp theo ý niệm chợt động, đem các loại tiên binh tiên bảo cùng đồ vật ném vào bên trong thế giới của Diễn Thiên Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, không thể nhịn được nữa, đạo hà quang vừa lắng xuống, vẫn không tiếp tục công kích, nhưng hơn 10 thiên tiên tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhạc Vũ đem các loại tiên bảo toàn bộ giấu kín, lại đem pháp lực trong cơ thể dùng ngũ hành bí pháp che giấu. Tinh tế nội thị một lát, tự cảm thấy không có nửa phần sơ hở, liền bắt đầu làm như người ngoài cuộc lạnh lùng quan sát người trưởng khống kim trúc trước mắt. Hơn 10 thiên tiên tu sĩ rốt cục đều là người có ý chí kiên định, mặc dù gặp phải Thái Ất Chân Tiên ra tay, cũng không dễ dàng buông tha. Bọn họ vẫn nỗ lực chống đỡ. Miễn cưỡng rằng câu Nhạc Vũ cũng không cần pháp bảo nào khác, chỉ dùng một thanh kiếm càn quét hoành tảo xung quanh, làm hai thanh đồng chiến xa không thể tới gần, nổ tiễn cùng toàn bộ bị quét bay. Tuy chỉ dùng hai thành pháp lực, nhưng hắn vẫn thong dong tự nhiên, nhưng ngay sau đó phía sau lại truyền đến một tiếng nổ vang ầm ĩ, một đạo hồng quang sáng lên xuyên thẳng vân không. Sắc mặt Nhạc Vũ khẽ biến, quay đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra. Chỉ thấy hướng kia, Lôi Thiên đạo nhân bị hắn ném tới thân hình đã hoàn toàn vỡ tung, từng đoàn huyết vũ tung tóe, đủ xuyên thủng kim thạch, trực tiếp đem hai thanh đồng chiến xa bên cạnh hắn oanh thành phấn vụn. Dư ba thẳng chấn hơn 10 vạn trượng, mấy cỗ ngân sắc chiến xa bị cuồng phong xoay chuyển, liên tục lật úp, hai bên vách chiến xa đều bị những tia huyết vũ xuyên thủng vào. Không ngờ người này tính cách lại cường liệt như thế. Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe tia tinh mang. Nhân phẩm tỳ tính của Lôi Thiên hắn không xem vào trong mắt, nhưng vẻ kiên quyết khi muốn đồng quy vu tận với kẻ địch cũng làm lòng người sản sinh bội phục. Người tu tiên vốn nghịch thiên mà đi, cũng không chịu nổi trói buộc. Khi cận kề cái chết cũng không nguyện trở thành nô dịch của người khác, chỉ muốn một mình tiêu diêu trên thế gian này. Có đạo tâm như vậy mới có hy vọng chân chính chứng được đại đạo. Phảng phất như được tín hiệu, theo thân hình Lôi Thiên nổ tung, cách đó không xa lại có hai thiên tiên tu sĩ lại nổ bạo thành một đoàn huyết vụ, đem ba cỗ ngân sắc chiến xa nổ thành dập nát. Mà giờ khắc này trên kim sắc chiến xa cũng thấy được tình cảnh bi thảm kia, ngay lập tức gầm lên giận dữ, một mũi kim tiễn bắn ra, trực tiếp đem thân hình một thiên tiên tu sĩ sắp nổ bạo oanh thành thịt nát. Nhưng giờ phút này lại có thêm 5 chiếc ngân sắc chiến xa nổ thành dập nát. Còn lại giáp sĩ trên hơn 10 chiếc ngân sắc chiến xa đều có không ít thương vong. Gương mặt thiếu niên kia vô cùng tức giận, vỗ vào thủy hồ màu bạc bên người, liền có hơn 10 đầu băng lam sắc tiểu điểu bay ra, bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Nhạc Vũ cũng bị bắn tới một con, cảm giác thủy điểu ẩn chứa hàn lực cực hạn, không khỏi kinh ngạc nhìn vào thắt lưng tam vương tử kia, liếc mắt nhìn vào ngân bì tiểu hồ, thái vi thanh lương chân dịch. Trong lòng tuy ngạc nhiên, Nhạc Vũ cũng không dám có chút khinh thường, một đạo kiếm khí thổ hoàng sắc hùng hồn thẳng chém ra, cùng thủy điểu giao kích, giằng co một lát mới làm nó nổ nát. Tiếp theo lực lượng lưỡng cực nguyên tử lại chia làm hai, đem nó hoàn toàn trộn tán, sau đó kiếm mang mới dần dần biến mất. Thu hồi kiếm khí, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy khí huyết dao động, thủy điểu tuy không làm gì được hắn, nhưng có thêm kim sắc của thiếu niên gia trì, tùy tay một kích là có thể tương đương ngọc tiên tu sĩ. Giờ phút này pháp lực đều bị hắn che giấu, chỉ có thể sử dụng chưa tới hai thành, đương nhiên làm cho hắn có chút không thể chịu đựng. Huyền Nguyên Tử ở bên cạnh cũng lấy ra một thanh huyền binh quỷ dị hình bán nguyệt, đem thủy điểu mạnh mẽ ngăn trở. Nhưng thân hình hắn bị quảng xa mấy vạn trượng trên không trung, trong miệng tràn đầy máu, gương mặt xanh mét một mảnh. Mà những thiên tiên tu sĩ còn lại vẻ mặt đều chật vật, cự ly cách ngân sắc chiến xa khá gần, lập tức bị tấm lưới lớn trực tiếp bắt giữ. Thiếu niên trên kim sắc chiến xa vẫn còn chưa chút giận, quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Huyền Nguyên Tử có tu vi yếu nhất. Ban đầu Nhạc Vũ cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo khi xoay người nhìn thấy ánh mắt Huyền Nguyên Tử, mới chợt hiểu ra. Bên trong mắt hắn tràn đầy vẻ bi ai phẫn hận cùng kiên quyết, mà bên trong đan điền từng luồng ngũ hành linh lực dao động đang muốn kích phát. Ngay sau đó thiếu niên vung tay lên, một thanh phi kiếm minh hoàng sắc phá không bay đi, hướng Huyền Nguyên Tử chém tới. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, kỳ thật giờ phút này đưa mắt nhìn Huyền Nguyên Tử bị thiếu niên này giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Bản thân Huyền Nguyên Tử đã có ý muốn chết, cũng là người duy nhất có thể chân chính biết được một ít thân phận lai lịch của hắn. Còn biết được hàm quang tịnh thiết đang ở trong tay hắn, nếu người này đã chết, mưu đồ lần này của hắn mới có thể bảo vệ hoàn toàn, không còn người nào có thể nhận ra được thân phận của hắn. Bất quá hành vi thấy chết không cứu, Nhạc Vũ đúng thật vẫn không làm được, cũng không tới mức tàn nhẫn mượn đao giết người. Nếu là người không quen, hắn cũng không cần do dự, nhưng Huyền Nguyên Tử lại được hắn xem như là bằng hữu. Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ tế ra ngũ nhạc trầm sơn xích, đem phi kiếm minh hoàng sắc ngăn cản lại, lại dùng nguyên tử lực cuốn tới, hút nhiếp Huyền Nguyên Tử tới bên cạnh. Kim kiếm cùng ngũ sắc ngọc xích giao kích, chỉ phát ra thanh âm nhẹ nhàng như đánh vào trong gỗ đá. Khóe môi Nhạc Vũ tràn đầy máu, nhưng vẫn chống được một kích toàn lực kia. Tiếp theo vỗ vào sau lưng Huyền Nguyên Tử, đem linh khí pháp lực gần như muốn nứt toác bên trong đan điền toàn bộ đánh tan. Mà khi ngũ nhạc trầm sơn xích quay về trước người hắn, bảo quang trở nên ảm đạm. Thiếu niên trên kim sắc chiến xa cũng hừ lạnh một tiếng, đem kim sắc trường kiếm triệu hồi vào trong tay, nhìn Nhạc Vũ. Trong mắt lóe ra sát khí, thanh âm hờ hững nói, có thể ngăn trở một kiếm này của ta, thật là có chút bổn sự. Xem ra ngươi đã quyết định chủ ý, chuẩn bị bảo vệ hắn. Mí mắt Nhạc Vũ thoáng hạ xuống, cũng không đáp lời. Chỉ đem tiên thiên ngũ sắc thần quang lặng lẽ tế lên, tùy thời có thể cởi bỏ tầng phong ấn của chính hắn. Trong nội tâm hắn lại đang suy nghĩ, rốt cục có mấy thành nắm chắc trước khi ba vị thái ất chân tiên chen tay, đem thiếu niên này oanh giết hoặc bắt sống. Giờ phút này bởi vì trên người hắn có ngũ sắc quang ban bao phủ, tuy thực lực chưa hồi phục, muốn đào thoát nơi đây vẫn cực kỳ dễ dàng. Trước tiên nắm giữ thời gian đại đạo, còn có pháp lực hùng hồn bên trong cơ thể, mặc dù có bị ba vị thái ất chân tiên liên thủ truy kích, cũng có tin tưởng chạy thoát. Nếu tam vương tử này thật sự không chịu bỏ qua, Nhạc Vũ cũng không còn cách nào, tình nguyện bại lộ thân phận, bỏ lại di chân của Hồng Vân Tổ Sư, cũng phải làm nơi này long trời lở đất. Mắt thấy ánh mắt Nhạc Vũ càng ngày càng nguy hiểm, trong mắt thiếu niên trên kim sắc chiến xa rõ ràng tăng thêm vài phần cố kỵ, tiếp đó liền thẹn quá hóa giận, trên mặt giống như chụp lên một tầng sương lạnh. Cùng lúc kim sắc trường kiếm trong tay hắn lóe lên quang hoa mạnh mẽ gấp 10 lần. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lắng xuống một đạo quang hà, hướng Nhạc Vũ cùng Huyền Nguyên Tử xoắn tới. đồng thời truyền ra một tiếng kinh ngạc, Đồ Nhi dừng tay. Người này tu tập chính là Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ Đại Pháp, với chúng ta có chút tác dụng. Việc lần này chỉ sợ phải mượn sức hắn, giờ phút này còn chưa giết được. Thân thể Nhạc Vũ chỉ thoáng chống cự, liền tùy ý cho đạo quang hồng quấn lấy, vài tia khí kình chui vào trong cơ thể hắn, nháy mắt liền bố trí cấm chế. Đợi khi thần niệm kia rời khỏi cơ thể, lại bị ngũ sắc thần quang của hắn lập tức xuyên phá hơn phân nửa, chỉ để lại một tầng bên ngoài như che giấu. Trong nội tâm hắn cũng âm thầm tò mò, cũng không biết lời nói của người kia, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ Đại Pháp lại có được tác dụng gì. Nghe ý nghĩa trong lời nói, thật sự có quan hệ tới mưu đồ lần này của Trấn Lương Quốc. Hắc, quả nhiên Trấn Lương Quốc kỳ thật cũng là khôi lỗi của đạo gia Đại Tông. Chỉ là thực lực mạnh mẽ, dù Ngọc Tiên tu sĩ gặp phải cũng tránh xa. Lại không biết ba người này rốt cục xuất phát từ thế lực phương nào. Trong lòng Nhạc Vũ còn đang suy tư, thiếu niên đối diện nghe vậy cũng bất đắc dĩ thu hồi phi kiếm, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, nhìn vào mắt Nhạc Vũ, thấy trong mắt thanh niên thanh tú kia bình tĩnh không chút gợn sóng, hoàn toàn không có một tia cảm xúc, lại không hề thấy được vẻ tuyệt vọng thống hận, cũng không có chút ý uể oải, vẫn bình thường, căn bản không hề xem hắn vào trong mắt. Không khỏi theo bản năng liền dấy lên một trận cuồng nộ, trực tiếp lấy ra trường tiên trong tay áo quất tới. Cơ hồ mỗi một roi đều là nửa phần long lực, chỉ ngoại trừ không dám đánh chết Nhạc Vũ, nhưng cơ hồ toàn lực làm cho hắn phải bị thương tổn nặng nề. Nhạc Vũ nhíu mày, để mặc trường tiên quất lên người, mặc dù nhìn thế roi mạnh mẽ kỳ thật bên ngoài cơ thể hắn hiện lên một tầng cương khí mỏng manh, chặt chẽ bảo vệ thân thể hắn. Đừng nói là nửa phần long lực, dù là tam long lực của thiên tiên tu sĩ cũng không thể phá vỡ tầng cương khí hộ thân kia, mà long lân dưới da thịt lại trực tiếp có thể chống đỡ thất phẩm tiên binh. Ngoài ra còn có tia kình lực quỷ dị không ngừng cố gắng chui vào trong nội thể hắn, còn chưa chân chính xuyên vào đã bị ngũ sắc thần quang đánh tan biến. Trong lòng Nhạc Vũ liền tức giận, nhưng không thèm quan tâm. Trấn Lương Quốc Tam Vương Tử này tính cách cực kỳ âm độc, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã bị tia kình lực quỷ dị giày vò đến chết. Ở trong mắt của hắn đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không làm gì được hắn. Hắn chỉ cố ý ngưng tụ từng vết dấu đỏ bên ngoài thân, phảng phất như bị vết roi quất chúng. Thiếu niên hung ác nham hiểm kia ước chừng đánh 30 mấy roi mới chịu dừng tay. Nhìn thấy thần sắc trong mắt Nhạc Vũ không thay đổi, giống như không hề có chút cảm giác đau đớn, lại nhìn thấy không có nửa điểm diễn cảm, còn đầy vẻ chê cười khinh thường, trong lồng ngực thiếu niên càng thêm cuồng nộ, ngay lập tức tăng thêm kình khí, trực tiếp hướng ngay hai mắt Nhạc Vũ, khí mang tràn trề, sắc bén như cương châm. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, trong lồng ngực rốt cục dâng lên vài tia sát khí. Phía trước hắn vốn không quan tâm, người này đột nhiên bị mất đi đồng bọn sẽ giận dữ bi thống, dùng hắn chút giận thì cũng thôi, đây là chuyện nằm trong dự kiến. Mặc dù Nhạc Vũ tức giận nhưng cũng không nguyện vì vậy lại phá hư đại sự của mình, mà giờ khắc này, thiếu niên kia rõ ràng muốn hủy diệt hai mắt của hắn. Tu sĩ đạt tới cảnh giới bất tử, tứ chi có thể tạo dựng lại. Thậm chí tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan cũng có thể mượn linh dược tu bổ toàn bộ thân thể, nhưng phần nhục nhã này thật sự làm Nhạc Vũ không sao chịu đựng được. Tận sâu trong mắt lộ ra tia lệ mang, Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, mình quả nhiên không phải hạng người có thể chịu nhục. Vốn định trà trộn vào trong đám người này, nhưng nếu đã gặp phải tình hình như vậy, bỏ qua cũng thế. Tay phải lật lại, một bạch sắc kiếm tiên liền xuất hiện trong tay hắn. Cả thân thể cùng lực lượng đều tập trung một điểm, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Đại Pháp cùng Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm bỗng dưng thúc dục, 12 thành pháp lực liền tập trung trên thân kiếm. Một đạo canh kim kiếm khí nhảy lên không bắn ra, phảng phất muốn xé nứt trường không, ngay trong ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên, xẹt qua ngang trời, trực tiếp đem thân hình thiếu niên kể cả kim sắc chiến xa trực tiếp chém thành hai mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, thiên chấn động. Một kích này vô cùng bất ngờ, kiếm quang nổ bạo, mọi người ở xa xa chỉ thấy một đạo bạch quang mênh mông quét qua cuối chân trời, liền đem kim sắc chiến xa kể cả thiếu niên hoa quý bên trên một kiếm chặt đứt. Vẻ mặt thiếu niên kia tràn ngập vẻ không dám tin, chiến xa dưới chân hắn chính là trấn quốc chi khí được cung phụng của trấn lương quốc, được khí vận cả nước gia trì, tụ tập lực lượng của cả một quốc gia, tổng cộng chỉ có khoảng 10 cỗ xe mà thôi. Chỉ cần đứng trên chiến xa, đã có được thiên tiên chiến lực, ở trong tiên giới mà chiến lực của người tu chân đã bị giảm bớt gấp 10 lần, dù là tu sĩ Ngọc Tiên cũng phải thất bại vào tay hắn. Nhưng trước mắt lại không chịu nổi một kiếm của Nhạc Vũ. Một chút thần hồn từ trong thân thể bay ra, vẻ mặt vẫn mờ mịt không biết nên làm gì. Nhạc Vũ lạnh lùng cười khan, thân hình vọt tới trước, đem nguyên thần của Tam Vương từ Trấn Lương Quốc nắm vào trong tay. Chuyện người này lẽ ra không nên làm nhất chính là đứng ngay trước người hắn. Tuy pháp lực của hắn đánh ra còn bị hạn chế, nhưng cửu chuyển huyền công tầng thứ tư luyện nhập vào trong huyết nhục vô số pháp tắc, làm lực lượng thân thể hắn vượt xa hơn cả Ngọc Tiên tu sĩ gấp 3 lần. Bài trừ việc lợi dụng thiên địa đại đạo, cơ hồ tương đương với 1/4 lực lượng của Thái Ất chân tiên. Vừa nắm lấy nguyên thần của người kia, cách đó không xa liền truyền tới tiếng giống sợ hãi. Chỉ thấy 10 vạn trượng bên trái một lão giả mặc đạo bào màu tím, gương mặt như đao tước, vẻ mặt đang vặn vẹo, trong mắt như bị ngọn lửa thiêu đốt, đang khoát tay đánh tới, lập tức bắn ra một đạo quang hoa cuốn thẳng tới. Nhạc Vũ nhận ra đó chính là một trong 3 Thái Ất chân tiên, vốn đang chạy tới tựa hồ chuẩn bị xử lý chính mình. Hắn không chút nào để ý, chỉ tùy tay đánh ra một kiếm lập tức chém tan đạo quang hoa kia. Cả người không tránh né mà tiến tới, đem huyền nguyên tử đứng bên cạnh tiện tay thu vào trong tu di không gian, sau đó xông thẳng tới chỗ tử bào lão nhân. Ngay dọc đường đi tới có 4 cỗ ngân sắc chiến xa cản đường, Nhạc Vũ toàn bộ không để ý tới, chỉ phân ra 4 đạo phân quang thác ảnh kiếm phỏng chế đánh ra hai bên, liền đem ngân sắc chiến xa toàn bộ chém vỡ. Tử bào lão nhân ở xa xa đã tế lên một kiện quang luân, trên đỉnh đầu liên tục xoay tròn, chỉ trong nháy mắt đã tụ tập vô lượng thái dương chân hỏa. Nhưng còn chưa đợi liệt diễm bên trong bắn ra, Nhạc Vũ đã đi tới trước người hắn, tốc độ tăng lên gấp 4 lần, làm hắn biến thành một đạo hắc quang, thanh kiếm trong tay hóa thành một đạo canh kim, kiếm khí vô cùng sắc bén, càng có vô số thời không loạn nhận phân bố bên trong, ngay lúc này biến thành một điểm đen, chính là dùng nhất khí hỗn nguyên châu thúc dục đại thôn diệt thuật. Lão giả thấy thế trên mặt liền bộc phát ra vẻ âm trầm ngoan độc, ánh mắt lóe sáng sát khí sắc bén cơ hồ đã biến thành thực chất, không biết sống chết. Hắn kêu lên một tiếng, không tránh không né dẫn dắt quang luân, một đạo kim hoàng xạ tuyến bắn thẳng xuống, lại lấy ra một trường kiếm khảm 7 viên bảo thạch có hình dạng như sao bắt đầu, ngay lập tức vẽ ra một đạo kiếm thức vô cùng huyền ảo, lập tức kéo ra một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, thanh bạch kiếm khí phá không xuyên ra. Mạnh mẽ bá tuyệt, càng mạnh hơn chiêu kiếm của Nhạc Vũ gấp mấy lần. Hai mắt híp lại, trong con ngươi Nhạc Vũ lướt qua một tia cười lạnh, vận tốc ánh sáng chợt chuyển thành gấp 10 lần, toàn bộ thân hình càng thêm gia tốc, mạnh mẽ tránh được đạo quang mang đánh tới. Cùng lúc đoàn hỗn nguyên khí bên trong đan điền đột nhiên phun ra một đoàn ngũ sắc linh quang. Lúc này chân khí trong người hắn đã chuyển thành tiên lực, ngũ sắc linh quang đã không có uy lực bằng lúc trước, nhưng vẫn đem hỗn nguyên ngũ hành pháp lực của hắn tăng lên gấp 3, khiến vẻ sắc bén của canh kim kiếm khí lập tức tăng lên thanh thế, thẳng hướng ra ngoài vạn trượng, tựa như một đạo bạch sắc ngân hà xuyên thẳng tới. Hai đạo kiếm khí giao kích, tử bào lão nhân bỗng dưng bị một cổ cự lực mạnh mẽ đánh bay, thời không toái nhận cùng đại thôn diệt thuật cơ hồ đồng thời bùng nổ, đem thanh bạch kiếm khí của hắn toàn bộ cắn nát, kể cả thanh tiên binh trong tay hắn cũng bị dư ba làm tổn thương. Xuất hiện hơn 10 vết rạn, cơ hồ lâm vào hỏng mất. Đột nhiên khởi chiến, thừa dịp người chưa chuẩn bị, tình hình Nhạc Vũ giờ phút này cũng không quá ổn. Bên trong thân thể cũng có vô số nội thương, miệng mũi tai mắt đều tràn đầy máu tươi. Nhưng đạo canh kim kiếm khí mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay vẫn xông thẳng về phía trước. Thời gian gia tốc tiếp tục tăng lên 12 lần. Tốc độ thân hình cho dù ở trong mắt 3 vị Thái Ất chân tiên cũng nhanh tới mức không thể nhận ra. Toàn bộ thân hình bị kiếm khí dẫn dắt, giống như loài cá vùng vẫy trong sông, vòng quanh ra phía trước, ở trên không trung vẽ ra một đạo hình cung cực kỳ mỹ lệ. Vừa nhìn thấy hai thái ất chân tiên còn lại cũng ra tay, ngay lập tức đánh ra một đạo lam hồng quang mang đón lấy, cũng không biết là pháp bảo gì, lại bị Nhạc Vũ nhẹ nhàng dùng hình cung mỹ lệ kia đánh ra tránh né. Lão giả kia giận dữ, trên mặt lại mang theo vẻ kinh sợ. Tên tiểu tử, lại dám tổn thương ta. Hôm nay nếu không bắt giữ được ngươi, thật khó giải hận. Lời của hắn còn chưa dứt, ngay lập tức, một thanh sắc ngọc giản bay lên không. Sau khi triển khai liền bao phủ trước người, đem không gian trăm trượng che phủ hoàn toàn. Nhạc Vũ đánh ra một kiếm, dùng đại thôn diệt thuật đem tiên bảo kia mạnh mẽ đánh thủng một lỗ hổng. Ngay trong thoáng chốc lại đem hơn trăm điểm lam bạch quang mang toàn bộ đánh nhốt vào bên tổng. Ngay sau đó thân thể lập tức thuận thế bay ngược trở ra. Vẻ mặt Tử Bào lão nhân chợt ngẩn ra. Tiếp theo vừa nhận ra lai lịch điểm sáng kia, đồng tử liền co rút lại, ngưng tụ thành mũi châm. Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi cùng Quý Thủy Thần Lôi. Ánh sáng chói mắt chợt xuất hiện trong không gian. Tử Bào lão nhân vội vàng hóa thành hồng quang né tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Hơn 30 giọt Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi lại thêm trăm giọt Quý Thủy Thần Lôi do Nhạc Vũ luyện chế đều đồng loạt nổ tung. Chỉ một thoáng bên trên bầu trời Huyết Vân Sơn Mạch liền phảng phất như có một vầng thái dương bốc cháy. Bạch sắc xạ tuyến bắn ra, dù là linh tiên tu sĩ dùng mắt nhìn qua cũng lập tức bị tổn thương. Khí lãng cuồng phong hủy diệt trực tiếp đem hơn 10 cỗ ngân sắc chiến xa còn sót lại toàn bộ chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Cách đó không xa còn có 3 bộ chấn quốc kim khôi cùng hơn 100 cỗ thanh đồng chiến xa cũng vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm tiêu tán. Một ít chiến xa ở xa hơn tuy may mắn thoát được, nhưng cũng bị đánh văng, không ngừng quay cuồng trên không trung, có vẻ chật vật không sao chịu nổi. Lại có hơn 100 tiên tu ở trong dư ba kích lãng trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhạc Vũ ở ngay trong trung tâm của lực nổ mạnh, nhưng không đến nỗi bị ảnh hưởng lớn nhất. Có thể thừa nhận được năng lượng hủy diệt, nhưng cũng bị lực lượng làm chao đảo cuộn trào. Hắn đã sớm có chuẩn bị, ngay khi quang mang bắn ra khắp không trung, toàn bộ thần hồn của các tiên tu đều chỉ cố thủ trong cơ thể. Hắn đã đem Huyền Quy Tiên Trạc, Băng Diễm Huyền Quang Trướng, Vạn Mục Phong Thần Bích đều hoàn toàn tế ra, ngay cả thân thể cũng hiện lên tiên văn long lân. Ở bên ngoài cùng còn dùng nhất khí Hỗn Nguyên Châu thúc dục ra đại thôn diệt thuật, biến thành một hắc điểm, vô luận là cương phong linh khí đều toàn bộ bị hút vào bên trong. Như dư ba đập vào cũng làm Nhạc Vũ không ngừng phun máu, thân thể không ngừng đảo lộn, giống như tùy lúc sẽ bị cuồng phong lật úp. Khóe môi Nhạc Vũ lạnh lùng nhếch lên, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng hắn vẫn chưa cam lòng bỏ qua. Một đạo tử kim phù lục quang hoa vạn trượng chợt bay lên trời, Thái Thanh Huyền Đô sắc chế cửu thiên đô lục hồn thiên thái hạo thần phù bị Nhạc Vũ khắp ra pháp quyết dẫn dắt, liền có một đạo kim quang hướng xa xã bắn tới. Giờ phút này thần hồn linh giác của hắn tuy đều vô dụng, nhưng hệ thống phụ trợ trí năng trong đầu vẫn có thể nổi lên tác dụng. Trong khoảnh khắc thôi diễn tính toán gấp mấy trăm vạn lần, đã sớm tính ra được Tử Bào lão nhân sẽ chạy trốn theo phương hướng nào. Nếu như công kích thành công, có thể làm cho một vị thái ất chân tiên tạm thời mất đi chiến lực trong thời gian ngắn. Nếu như không thể, chẳng qua chỉ là mất đi một chương phù bảo, ngày sau phải tiêu phí linh lực trăm vạn tiên thạch mới có thể bổ sung trở lại. Hắn vẫn có thể kịp thời viễn độ. Chỉ là đoạn thời gian sau càng thêm hung hiểm, cơ hội càng nhỏ hơn mà thôi. Khi bạch quang nóng cháy bắt đầu thoáng ảm đạm, Nhạc Vũ cảm giác ở phụ cận trung tâm năng lượng hủy diệt đang nghịch lưu bay đi. Ngay lúc này hắn dùng chân long nhãn bắt giữ được một thân ảnh, miễn cưỡng chỉ có thể phân biệt chính là Tử Bào lão nhân vừa rồi. Hiện tại quần áo trên người hắn đã bị hủy sạch, bị thương khắp nơi. Pháp lực hạo đãng giờ phút này đã tiếp cận khô kiệt, không còn chút khí độ thanh tao nho nhã trước đó chút nào. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy được ánh mắt oán độc của hắn nhìn qua, tinh mang trong mắt Nhạc Vũ lóe lên, tốc độ chiêu kiếm tiếp tục tăng lớn, trong lúc vội vàng chỉ kịp ngưng tụ một hắc điểm bên trên mũi kiếm, nhưng hồn niệm kiếm ý kèm theo lại mạnh mẽ bá tuyệt, gặp tiên chu tiên, gặp thần sát thần. đánh diệt hết thảy, không có gì có thể cản trở. Vẻ mặt lão nhân kia biến đổi, không dám ngạnh kháng mũi kiếm này của Nhạc Vũ, trực tiếp đánh ra trước người. Một cổ tử sắc điện lưu đan chéo trong tay hắn, đem không gian trước người hắn xé thành một khe hở. Nhạc Vũ cau mày, hắn biết được lão nhân kia đã muốn xé mở không gian chạy vào hư không đào tẩu. Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Kiếm quyết đánh ra, vô số lực lượng thời không hội tụ vào đầu mũi kiếm, theo khe hở còn chưa khép kín đánh thẳng vào hư không, lập tức đem một chân của lão nhân chặt đứt. Ngay trong lúc Nhạc Vũ còn đang tiếc nuối nghĩ đành phải dừng lại tại đây, long thương kiếm bên cạnh hắn đột nhiên bộc phát quang hoa mênh mông, biến ảo thành một đạo tử sắc phi long, đem khe hở không gian vốn đã khép kín đánh vỡ ra lần nữa, lập tức xuyên thủng thân thể tử bào lão nhân xa xa. Tiếp theo đem hồn lực cùng phân tử vô chủ tán loạn của lão nhân toàn bộ hút lấy, chỉ còn lại chút cho bụi phiêu tán trong hư không. Nhạc Vũ cau mày, bổn mệnh hồn ấn tận sâu trong bổn nguyên thế giới chợt cảm ứng, biết được long thương kiếm đã đem một chút chân linh cuối cùng của tử bào lão nhân trên thế gian này toàn bộ gạt bỏ. Hắn không khỏi cười vang, chỉ cảm thấy ý niệm trong lòng đột nhiên sáng tỏ, thần hồn biến thành quang minh. Tuy còn trọng thương trong người, nhưng lại cảm thấy thống khoái đầm đìa chưa từng có trước đó. Lập tức vận khởi hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn hướng hư không loạn lưu chộp tới, đem toàn bộ di vật của lão nhân kia cuốn trở về. Ngay sau đó thừa dịp bạch quang còn chưa tán đi, lập tức trốn vào bên trong lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814. Xong chuyện viễn độn lúc bạch quang tràn ngập thiên địa tiêu tán, chỉ thấy ngay trung tâm mấy chục giọt huyền thiên thần lôi nứt toác oanh thành một vực sâu tới gần 15 vạn trượng, mà trong phạm vi 10 vạn dặm đã biến thành tử địa. Nhìn thấy một màn này, vô luận là tu sĩ linh tiên hay bất cứ người nào đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cũng không phải vì hoảng sợ động tĩnh kinh thiên vừa rồi, mà chính là vì thanh niên tu sĩ dùng huyễn pháp che giấu tướng mạo ra tay chu diệt Tam Vương Tử Trấn Lương Quốc. Tiếp đó còn lấy lực lượng một mình khiêu chiến Thái Ất Chân Tiên. Giờ phút này vô luận là tử bào lão nhân hay tu sĩ trẻ tuổi đều đã không nhìn thấy bóng dáng. Thật không biết hai người thắng bại thế nào, đã chạy đi đâu. Chỉ giật mình trong chốc lát, những tu sĩ linh tiên liền phục hồi lại tinh thần. Thừa dịp những thanh đồng chiến xa cùng khôi lỗi đều bị vây trong hỗn loạn, bọn họ vội vàng hóa thành hồng quang bỏ chạy, từng đạo độn quang bay về phía xa xa. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời lại có một đạo thất thải hà quang chụp xuống, tựa như một tầng màn trời, đem mảnh không gian nơi này chặt chẽ bao phủ. Sau đó hai đạo tử quang từ phía xa giáng xuống, vừa rơi xuống ngay trung tâm vụ nổ mạnh. Hai người đều mặc tử sắc đạo bào, diện mạo chỉ chừng 30 tuổi, một người sắc mặt khô vàng, một người mũi rồng mắt đỏ, vẻ mặt cả hai đều thật âm trầm. Ta đã không còn cảm giác được khí tức của Lợi Sư Vinh, ngay cả người kia cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể biết được hắn đào thoát từ dưới lòng đất chạy về hướng Bắc. Người đầu tiên nói chuyện chính là đạo nhân mặt vàng, lúc này hắn đang cau mày, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Tận sâu trong ánh mắt thoảng qua vẻ do dự chần chờ, cũng không biết vì sao vừa rồi ta đã có cảm giác không rõ ràng. Cứ giật mình hoảng hốt, đến tận bây giờ chưa tan. Lẽ ra tuy thực lực người này không kém, lại có được nhiều dị bảo thần thông tương trợ, nhưng nếu muốn chân chính tổn thương Lợi Sư Huynh, cho dù pháp lực của hắn mạnh hơn mấy lần cũng khó thể làm được mới đúng. Nhưng hiện giờ ta lại không hề cảm giác được nguyên linh của Lợi Sư Vinh đang ở nơi nào. Ngay cả Nguyên Đạo Sư Vinh cũng thấy như thế. Tu sĩ mắt đỏ nghe vậy hai mắt trợn ngược, tóe ra một tia hỏa mang, lạnh lùng nói, nếu theo ta thấy, chỉ sợ Lợi Sư Vinh đã vẫn lạc. Đạo nhân mặt vàng kinh hãi, ngạc nhiên nhìn hắn. Tu sĩ mắt đỏ lại nhíu mày, chỉ tiếc vừa rồi cuồng phong nơi này quá mạnh mẽ. Không biết nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào làm Lợi Sư Vinh bị chúng ám toán, đúng là vẫn lạc không sai. Hiện giờ ta và ngươi ngoại trừ biết được hắn biết lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp cùng một môn đại thần thông có thể phân quang hóa ảnh thuộc kim hệ, hơn nữa nắm giữ một tia thời gian đại đạo ra, còn lại toàn bộ đều không hay biết, thậm chí ngay cả tướng mạo của hắn cũng không nhìn thấy rõ. Không biết vì sao cho dù hợp sư huynh đệ chúng ta cùng nhau thôi diễn thiên cơ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có kết quả. Trong tiên giới, hiện tượng thiên cơ thật khó dò. Hiện giờ là long xà hỗn tạp, thiên phát sát khí, nếu không biết rõ căn nguyên, quả thật có chút phiền toái. Đạo nhân mặt vàng có danh xưng Vân Đạo chỉ trong tích tắc đã cưỡng chế vẻ thất kinh trong lòng, lại giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua. Lạnh nhạt nói, thiên huyễn linh châu cũng không phải là đồ vật gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta sử dụng nó chỉ nhìn thấy gương mặt người kia ngũ sắc sặc sỡ, không thể nhìn rõ hình dạng, phỏng chừng cũng không phải dung mạo chân thật. Tu vi của người này ít nhất phải có ngọc tiên cảnh giới, cũng không biết dùng biện pháp gì che giấu, lại làm cho chúng ta nhìn không thấu. Phỏng chừng cũng không phải người ở hạ giới phi thăng đi lên, nhưng kim hệ thần thông kia, ta xem thật giống như phân quang thác ảnh kiếm của Ngọc Thanh Xiển Môn. Phân quang thác ảnh kiếm, không giống. Tu sĩ mắt đỏ lập tức khẽ lắc đầu, môn đại thần thông này chỉ mạnh trong việc bày trận, khi luyện đến cực hạn phối hợp với kiếm trận mới được. Phân quang thác ảnh, trăm vạn tiên binh, trận che thiên địa, chính là thần thông sát phạt tuyệt đỉnh. Nhưng nếu bàn về uy lực đơn kiếm chỉ là tạm được. Nguyên đạo mỉm cười, cũng cảm thấy có chút không giống. Mới vừa rồi thanh niên tu sĩ kia chém ra kiếm khí, thậm chí còn mạnh mẽ hơn canh kim thần thông kiếm khí tầng 17, tự nhiên phân quang thác ảnh kiếm không thể so sánh. Mà lúc tu sĩ mắt đỏ nói chuyện, đã đem ánh mắt âm lãnh nhìn về phía vạn linh tiên tán tu, lạnh nhạt nói, thôi, hiện giờ cho dù suy đoán thế nào cũng chỉ là vô ích. Người nọ từng ở bên trong huyết vân sơn mạch, nhất định có tiếp xúc qua với người khác, chỉ cần khảo tra ra được một ít tin tức, muốn suy tính ra cũng có chín thành nắm chắc, ít nhất không đến nỗi mờ mịt tìm kiếm. Những linh tiên kia xảo trá luồn lách, chỉ bằng vào lực lượng Trấn Lương quốc sợ khó có thể áp chế. Nơi này còn cần nguyên đạo sư huynh lo lắng, đàn áp một phần. Việc này ta tự nhiên sẽ làm, một ít linh tiên chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Xa xa đã thấy được vài trăm linh tiên cứ tụ tập thành từng nhóm đang hợp lực đột phá thất thải quang hoa. Nguyên đạo không thèm để ý tới, chỉ nhíu mày nói, nhưng người kia đã chu sát Lợi sư huynh, nhất định phải bị thương nặng trong người, không thể đi xa. Nhưng xem thủ đoạn của, thật sự là một nhân vật cực kỳ tàn nhẫn, lần này Dương Ất sư đệ có đi cũng phải cẩn thận. Tu sĩ mắt đỏ nghe vậy ngây ra, lại nhìn nguyên đạo thoáng gật đầu như cảm tạ nhắc nhở, cả người liền chui vào trong lòng đất. Mới vừa đi vào hắn liền cau mày, thật không biết người kia rốt cục dùng biện pháp gì, không hề phát hiện được nửa phần khí tức. Nhạc Vũ ở trong lòng đất dùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp viễn độn ước chừng một đoạn thời gian, không phải do pháp lực không thể tiếp tục chống đỡ, mà là độn thổ thuật tuy có thể ẩn giấu tung tích, giấu giếm được linh thức người khác, nhưng tốc độ lại không được nhanh như ý muốn. Chui ra ngoài mặt đất bên ngoài 40 vạn dặm, Nhạc Vũ vận khởi thời gian bí pháp, cả người thẳng hướng phía bắc huyết vân sơn mạch bay đi. Ở trong người tụ tập đại ngũ hành âm dương nguyên từ lực thúc đẩy thân hình độn về phía trước, cộng thêm thời gian bí pháp, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn cả pháp bảo huyền binh chuyên dùng phi độn. Dù là ba thái ất chân tiên vừa rồi cũng không cách nào thích ứng. Giờ phút này cả người hắn giống như một mai đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đang bắn về phía xa xa, chỉ qua một lát đã thoát khỏi huyết vân sơn mạch. Thoát ra khỏi từng tảng lớn huyết sắc bao phủ, xa xa mơ hồ có thể thấy được dấu chân người, mà càng đi về phía bắc thì nhân khí càng vượng. Đây là địa giới của Trấn Lương quốc đi. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên đoạn đường này có vô số đại thành dài dọc theo đường đi, sinh linh có tới hàng ước vạn, cực kỳ phồn hoa. Ngoại trừ những người bên dưới mặt đất có cách ăn mặc hơi có chút quái dị, còn lại đều có khí khái nghiêm chỉnh, không hề có ý sát phạt, cũng không có vẻ rối loạn xuất hiện, chẳng thể trách vận khí lại nồng đậm như thế. Lôi Bằng chỉ đi lòng vòng ngoài ngàn dặm huyết vân sơn mạch để tìm kiếm thực vật, bình thường cũng không đi xa, mà ba tiên tu của Hắc Đàm Tông cũng chỉ là những tu sĩ loanh quanh bên trong sơn môn, rất ít đi ra ngoài. Sau đó lại phải liên tục chạy trốn, Vì vậy bực cảnh trí bao la hùng vĩ hiện tại chính là lần đầu tiên được trông thấy. Dùng thiên huyễn linh châu che phủ độn quang, Nhạc Vũ tiếp tục đi về hướng bắc, đi thêm ước chừng 300 vạn dặm, trong lòng chợt động liền đem độn quang hạ xuống trên một đỉnh núi nhỏ. Cùng Tử Bào lão nhân đối chiến hai lần, cuối cùng thương thế của hắn cũng không cách nào tiếp tục đè nén. Da thịt toàn thân Nhạc Vũ đều tuôn máu, vừa rồi cánh tay phải cầm kiếm toàn bộ đều muốn hỏng mất, cả người nhiễm ướt một tầng máu tươi, tựa như tu la phủ xuống, vô cùng dữ tợn. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, đem hỗn nguyên ngũ hành pháp lực bao vây lấy những nơi huyết nhục nứt vỡ, không để lưu lại chút dấu vết, lại càng không để chút huyết tinh khí tức tràn lan ra ngoài. Đỉnh núi này khá nhỏ, nằm cạnh một tòa đại thành có chừng 200 vạn dân cư, nhưng Nhạc Vũ cũng không đi vào thành, lại dùng phương pháp độn thổ chui vào bên trong lòng đất. Đi xuống ước chừng 3 vạn 3 ngàn trượng, hắn đã đi tới một nơi có linh lực cực kỳ sung túc. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, vừa rồi chiến đấu cùng Tử Bào lão nhân, pháp lực chấn động, đem vết ban lan ngũ sắc bên ngoài thân thể giải khai vài tia khe hở, có thể làm hồn thức của hắn bị tiết ra ngoài càng nhiều hơn. Nếu không như thế, hắn chưa chắc có thể phát giác được vị trí của lục phẩm tiên phẩm linh mạch ở vị trí 3 vạn 3 ngàn trượng độ sâu dưới lòng đất thế này. Vận khởi lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp, mở ra một không gian nhỏ ngay trong phạm vi 300 trượng nơi này. Tiếp theo Nhạc Vũ cũng không dám tiếp tục dây dưa, vội vàng bố trí hơn ngàn tiên thạch bên ngoài, lại bố trí một huyễn trận che giấu linh mạch cùng chân khí bản thân hoàn toàn. Tiếp đó bên trong huyễn trận hắn tiếp tục đánh ra gần 300 thanh tiên binh, sắp xếp bên trong không gian nhỏ chung quanh. Chính là cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, mà giờ khắc này ở chín phương vị chính là mấy thanh tiên binh ngày đó hắn lấy được bên trong quy khư cung mật cảnh, được đặt là tứ linh thiên kiếm, vừa lúc có được 2 đôi. Trước kia Nhạc Vũ không thể sử dụng, chỉ có thể đặt bên trong biển lý càn khôn đồ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Nếu không sợ bị kiếm linh bên trong cắn trả, từ trước khi phi thăng hắn đã sử dụng để thay thế 9 đôi nhật nguyệt thiên luân. Hiện tại còn thiếu một thanh tiên binh, Nhạc Vũ có ý định dùng thiên ý kiếm thay vào. Chẳng qua hiện tại thiên ý kiếm đang nằm bên trong diễn thiên châu, dung hợp với hàm quang tịnh thiết. Giờ phút này hắn chỉ có thể tỉ mỉ chọn lựa một thanh lục phẩm kiếm tiên đặt vào trung ương kiếm trận. Tuy khiến uy lực cửu tiêu càn nguyên kiếm trận suy giảm xuống một tầng cấp, nhưng thả có còn hơn không. Cho tới giờ khắc này Nhạc Vũ mới buông lỏng tâm thần, khoanh chân ngồi xuống. Ngũ tạng lục phủ bên trong cơ thể cùng huyết nhục đều đã nứt vụn, trong miệng hắn còn có những mảnh nhỏ nội tạng cùng cả tụ huyết đều phun ra ngoài. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại chỉ điên cuồng cười, chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Tuy hắn chỉ lẻ loi một mình, bình thường sẽ có chút cảm giác vắng vẻ, nhưng như vậy cũng không phải không có ưu đãi. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tiện lợi khi hành xử cô độc, không cần phải băn khoăn quá nhiều, giận dữ giết người ngay lập tức có thể chạy trốn ngàn dặm. Sự tình này nếu còn ở thiên nguyên giới hắn quả quyết không thể làm được, trừ phi hắn xác thực chắc chắn có thể giải quyết được hậu hoạn, hoặc có thể nắm chắc bảo vệ được người thân của mình vẹn toàn. Nhưng long thương kiếm đột nhiên bùng nổ, đem Tử Bào lão nhân chu diệt, điều này xa xa vượt ngoài dự liệu của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi nhìn qua thanh phi kiếm. Không ngờ nó đã khôi phục lại bộ dáng bình thường lúc trước, nhưng trên thân kiếm lại hiện lên thật nhiều tơ máu. Nhưng với linh giác của Nhạc Vũ, bên trong những tơ máu kia lại ẩn chứa tinh nguyên mạnh mẽ của Thái Ất chân tiên kia, còn đang chậm rãi bị long thương kiếm cắn nuốt tiêu hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Bính Hỏa Thần Lôi. Nhạc Vũ có chút hứng khởi nhìn một màn này, lưỡi kiếm không ngừng hấp thu linh lực bổ sung thực lực cho chính mình không hề dừng lại một khắc nào. Nó không ngừng xúc tích lực lượng, cơ hồ chỉ vào không ra, phảng phất như đang chờ đợi chỉ cần một khắc sau đó sẽ toàn bộ bộc phát. Giờ khắc này lực lượng ẩn chứa bên trong thật sự đã làm cho hắn có cảm giác thật khủng bố, từ ban đầu khiếp sợ dần dần đến mức chết lặng. Hôm nay hắn đem hơn 40 mai huyền thiên âm thủy thần lôi cùng hơn 100 mai quý thủy thần lôi hợp cùng một chỗ sử dụng,